thân ở cùng một trận doanh, không đại biểu hòa thuận, liền như là tự nhận là thân từ một nơi bí mật gần đó đám gia hòa. Không nhất định bí ẩn. Hết chương.